Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 753, chương 753, phân phối danh ngạch. Rất nhanh, Tang lão đem thoại đề kéo đến lần này tụ hội mục đích bên trên. Tang lão hướng Trương Mão gật đầu nói: "Trương Mão, ngươi đem lần này Jurassic kỷ nguyên chuẩn bị hạng mục công việc hướng tất cả mọi người nói một chút." "Vâng." Trương Mão vội vàng lên tiếng, sau đó đối với đám người nói ra: "Chư vị, mọi người cũng đều biết, muốn xuyên thẳng qua tiến vào dạng này thời không, muốn vượt qua kỷ nguyên, cho nên vẫn là muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. May mắn lần trước Thiệu Dương bọn hắn có không ít thu hoạch, cho nên chúng ta sửa sang lại, cùng ước định trận pháp có khả năng dung nạp cực hạn. Chúng ta cho rằng nhiều nhất có thể đưa 3 vị pháp tướng cảnh, cùng không cao hơn 10 vị đỉnh tiêm cấp A đi qua. Lần này tìm mọi người tới, một là thương nghị xuống nên ứng đối ra sao kỷ nguyên này. Hai cũng là muốn cùng mọi người một đạo phân phối xuống tiến vào danh ngạch. Rất mấu chốt, tất cả mọi người 10 phần coi trọng. Nếu có thể, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm cấp A tu sĩ đều muốn đi mạo hiểm thử một lần. Không thấy trước đó La Liệt, Phong Dục rồi sao? Bọn hắn đều thuận lợi đột phá đến pháp tướng cảnh. Phải biết, lúc trước lấy Thanh Long, Tang lão thiên phú của bọn hắn cũng mấy chục năm chưa thể đột phá, mà cho dù có đột phá chi pháp, nhưng mấy tháng ở giữa cũng chỉ có Thanh Long, Tang lão, Quan Tinh đạo trưởng cùng Thiệu Dương 4 người đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, Jurassic kỷ nguyên linh khí nồng nặc, đối với đám người viện trợ nên lớn đến bao nhiêu. Tang lão có thể hiểu được đám người khát vọng, bất quá hắn vẫn là cho đám người hạ nhiệt một chút. Chư vị, mặc dù Thiệu Dương bọn hắn đều bình an trở về, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu kỷ nguyên này hung hiểm. Bất luận ai tiến vào trong, khẳng định đều là muốn bốc lên cực cao nguy hiểm. Ta hy vọng mọi người minh bạch điểm ấy. Tất cả mọi người gật đầu. Đạo lý như thế, ai cũng minh bạch, nhưng ở dạng này cực lớn dụ hoặc phía dưới, ai có thể hoàn toàn không động tâm? Về phần những thứ này hung hiểm, đám người mặc dù cân nhắc đến, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là có mạo hiểm thử một lần suy nghĩ. Phong Dục cái thứ nhất phát biểu: "Tang lão, ta ý tứ đâu, vẫn là phải tận lực nhiều thăm dò một ít, lợi dụng kỷ nguyên này làm chúng ta lớn mạnh thực lực môi giới. Dù sao chúng ta đều biết, hiện tại yên lặng chỉ là biểu tượng, nói không chừng lúc nào tai nạn liền sẽ giáng lâm. Tại tai nạn tiến đến trước đó, trình độ lớn nhất mà lớn mạnh thực lực vẫn là tất yếu." "Không sai, xác thực." Giữa sân đại đa số người đều là gật đầu. Ngay cả tương đối bảo thủ Tiêu gia chờ chút những thứ này gia tộc cổ xưa, lần này cũng đều biểu đạt tán đồng ý tứ. Mọi người thực lực đều đang tăng cường. Bọn hắn những gia tộc này nếu là một mực thối lui co lại, rất có thể liền sẽ bị thế lực khác chỗ bỏ xuống. Tang lão nhìn quanh đám người một chút, thấy như thế tình hình, hắn gật gật đầu, nói: "Như vậy, bây giờ cần phải trọng điểm thảo luận, chính là nên phân chia như thế nào cái này danh ngạch. Trước xác định pháp tướng cảnh, bởi vì trận pháp có khả năng dung nạp cực hạn, cho nên nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 3 vị pháp tướng cảnh." Tang lão mở miệng trước nói: "3 vị pháp tướng cảnh, ta đề nghị vì Chu Tước lưu một cái danh ngạch." Đám người không khỏi đều nhìn về phía Chu Tước cái, sau khẽ gật đầu, một câu không có nhiều lời. Nàng vậy mà cũng là pháp tướng cảnh, phía chính phủ thật là có thể giấu được, thế mà thẳng đến lúc này mới tiết lộ đi ra. Bất quá, tất cả mọi người là mừng rỡ, bọn hắn lại nhiều thêm một vị pháp tướng cảnh. Tính như vậy, trong nước liền đã có chí ít 7 vị pháp tướng cảnh. Trong đó Thanh Long, Tang lão 4 người bọn họ đều đã đột phá, đầy đủ đã chứng minh bọn hắn thâm hậu tích lũy. Tại có cơ duyên thời điểm, vẫn là càng nhanh một bước. Lại bên ngoài thì là Quan Tinh đạo trưởng, Thiệu Dương cùng Phòng Dục, phân biệt đại biểu ba cái thế lực khác nhau. Đây là ở bề ngoài bảy vị pháp tướng cảnh tu sĩ. Về phần có hay không cái khác ẩn tàng, chỉ sợ cũng chỉ có Tang lão chờ chút giải giác mấy người mới rõ ràng. Tang lão nói ra, Chu Tước chấp trưởng cấm bí sử, bây giờ cũng không phải bí mật gì. Jurassic kỷ nguyên sự tình, cấm bí sử chen chân tiến vào trong, có thể càng tốt hơn lợi dụng những thứ này tài nguyên, cùng tiến hành một ít có kế hoạch thăm dò cùng thí nghiệm. Ý của mọi người gặp như thế nào? Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Kỳ thật ba vị pháp tướng cảnh, số lượng vẫn là thật nhiều. Tổng cộng cũng liền 7 người. Đã Tang lão mở miệng, Thiệu Dương bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tang lão thấy mọi người đều không có ý kiến, liền tiếp theo mở miệng, Thanh Long, làm phía chính phủ đệ nhất cao thủ, tiến vào Jurassic kỷ nguyên dù sao hung hiểm, ngươi vẫn là không nên đi. Thanh Long hiển nhiên cùng Tang lão đã sớm đạt thành nhất trí ý kiến. Hắn không khỏi hậm hực mà nói, tốt rồi, không cần nói. Đám người mỉm cười, Thanh Long có chút không cam lòng, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng không tính đệ nhất cao thủ. Khoan hãy nói, Jurassic kỷ nguyên bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng gặp gỡ nhưng cũng không ít. Nếu như ở trong đó có thể có thêm cơ hội nữa, thật đúng là khó mà nói sẽ có hay không có cái gì bay vọt thức tăng lên. Tang lão yên lặng, tiếp tục hướng La Liệt bọn hắn nói ra. La Liệt, ngươi cùng Phòng Dục đều là vừa vặn đột phá, lần này vẫn là lấy củng cố tu vi làm chủ, cho nên lần này tiến vào Jurassic kỷ nguyên, ta đề nghị các ngươi cũng không cần đi. Tốt a, không có vấn đề, hai người cũng đều đồng ý. Jurassic kỷ nguyên bên trong, quả nhiên là pháp tướng nhiều như chó, thông u khắp nơi trên đất đi. Nguy hiểm vẫn là rất nhiều, bọn hắn vừa vặn đột phá, tiến vào trong xác thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn không bằng lưu tại hiện thực kỷ nguyên, cố gắng tu luyện đủ loại thần thông đạo pháp, vững chắc cảnh giới của mình, sau đó lại tìm kiếm cơ hội. Như thế một loạt trừ hai hàng trừ, còn lại danh ngạch đã ở trước mắt. Quan Tinh đạo huynh, Thiệu Dương, lần này vẫn là muốn chịu khó giúp cho hai người các ngươi một phen. Tang lão nói ra, tốt, Thiệu Dương bọn hắn đều đáp ứng xuống. Tang lão làm phía chính phủ tối cao chấp trưởng giả, tự nhiên cần lưu tại đế đô tọa trấn, không có niềm tin tuyệt đối, cũng không tốt mạo hiểm. Đây cũng không phải là Tang lão không nguyện ý, mà là dưới mắt tình thế yêu cầu. Ngoại trừ Tang lão, ai có thể đem giữa sân những người này đều lãnh đạo? Cứ như vậy, ba vị tiến vào pháp tướng cảnh danh ngạch đã định ra. Bất quá, kỳ thật cái này danh ngạch là tương đối đơn giản. Chân chính so sánh mấu chốt ngược lại là còn lại cấp A tu sĩ danh ngạch. Đây mới là thế lực khắp nơi đều muốn nhất. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, cũng không khỏi trong lòng suy nghĩ. Học tập Tang lão cân bằng thế lực khắp nơi cổ tay, y nguyên vẫn là Tang lão lên tiếng trước nhất. Cấp tu sĩ, mặc dù phía chính phủ nghiên cứu mức độ lớn nhất vì 10 người, bất quá vì chu toàn lý do, ta đề nghị lần này chỉ có tiến nhập 7 người. Đám người gật đầu, một phương diện ít người một ít, trận pháp vận chuyển tự nhiên là nhiều càng nhiều biến báo. Một phương diện khác, cũng không trở thành một chút hao tổn tiến vào trong 10 vị có tiềm lực đột phá đến pháp tướng cảnh. Cường giả, liền nghe Tang lão tiếp tục nói ra, cái này 7 cái danh ngạch bên trong, ta đề nghị vẫn là phân cho cấm bí sử 2 cái danh ngạch. Muốn tiến hành một ít nghiên cứu, chỉ Chu Tước một người tự nhiên không được. Cho nên, đây cũng là mọi người chuyện trong dự liệu. Cũng tức là nói, mọi người muốn tranh đoạt, chính là cái này còn lại 5 cái danh ngạch. Đám người lẫn nhau nhìn sang,